Sùng vật của thiếu gia ác ma, chương 13, kết em, gocchuyenaudio.com. Mờ Hòa Vũ chậm rãi mở mắt, căn phòng quen thuộc gắn bó suốt 5 năm trời hiện rõ ra. Cậu có chút nhớ nhung nó. Hòa Vũ dựa người vào giường, cơ thể bọc lại bởi chiếc áo ngủ dài, ánh mắt có chút ngây ra. Tại sao lại là ở đây? Tỉnh rồi sao? Thời Tây mang theo một chén cháo đến bên cạnh. Hòa Vũ nhìn anh, cảnh này có chút quen thuộc. Thời Tây, anh mang tôi về đây sao? Thời Tây khuấy cháo, điềm tĩnh nói. Cậu bị ngất nên tôi đưa cậu về. Tại sao? Hòa Vũ nghi vấn hỏi. Chẳng phải anh nên đưa tôi về cho Hàn Thiên sao? Động tác của Thời Tây ngưng lại, ánh mắt có chút né tránh. Tại sao ư? Chuyện này đã rất lâu rồi. Lâu đến mức có lẽ chỉ mình anh nhớ. Năm đó, Thời Tây chỉ là đứa trẻ yếu ớt bất hạnh bị bắt nạt tại trường tiểu học. Cậu bị đánh rất nhiều, trên người chi chít vết thương mới cũ, đối với một đứa trẻ chưa lớn, chuyện này là quá sức chịu đựng. Có ai muốn mỗi ngày đến lớp đều phải né tránh, sợ hãi. Thời Tây chỉ biết trốn mãi trong toilet, chưa từng được vui chơi đúng nghĩa. Thầy cô cũng lạnh nhạt, vì sao ư? Vì họ chỉ quan tâm đến tiền. Nhà Thời Tây không hề nghèo, nhưng bố mẹ lại không hề quan tâm cậu, căn bản là không moi từ người cậu một đồng nào, tại sao phải giúp? Thời Tây hoàn toàn bị bỏ rơi. Sáng hôm đó, Thời Tây đang trốn trong toilet như mọi khi, chỉ hôm nay là khác. Một đàn anh xa lạ cũng bước vào toilet, vì đây là trường liên thông 3 cấp nên đàn anh ít nhiều cũng biết đến cậu. Một cậu nhóc bị bắt nạt nhưng ngoan cường không bao giờ khóc. Cậu từ nhỏ cũng rất xinh đẹp, nét đẹp lãnh khốc khác thường, nhưng đó lại chỉ là lớp vỏ bọc cậu cố gắng dựng nên để che giấu sự yếu đuối bên trong. Đàn anh đó lôi đầu cậu ra, nâng cậu ngồi trên bồn rửa mặt. Cửa nhà vệ sinh đóng kín, chỉ còn nghe thấy tiếng gào khóc trong trẻo thảm thiết của một đứa trẻ và âm thanh của những hành vi đổi bại. Người bên ngoài cũng bịt tai làm ngơ, không quan tâm đến sự thống khổ của đứa bé bên trong. Thời Tây, bị làm nhục, Thời Tây đứng trên sân thượng, nước mắt tuôn không ngừng, đây là lần đầu cậu khóc. Cậu cảm thấy bản thân mình vô cùng bẩn thỉu, cậu nghiến răng siết chặt tay. Từ trong tiềm thức của một đứa trẻ 8 tuổi, những hình ảnh đáng sợ vẫn luôn vây quanh, nỗi hận trong tim càng ngày càng sâu. Cậu ghê tởm thứ hình ảnh đó, ghê tởm thứ tình cảm này, ghê tởm chính mình. Thời Tây bước từng bước, cậu muốn chết, muốn chấm dứt cuộc sống này. Mệt mỏi, thật mệt mỏi, sẽ không ai yêu thương hay quan tâm kẻ như cậu. Mọi người chỉ muốn chà đạp, bôi nhọ cậu. Sống có ích gì, dừng lại, mau dừng lại. Tiếng hét dồn dập cùng tiếng thở mạnh khiến Thời Tây dừng bước, xoay người nhìn lại. Một bóng trẻ con trắng trẻo đang chống tay thở gấp, có vẻ như đã chạy lên đây. Sao vậy? Thời Tây thắc mắc, tại sao cậu muốn chết? Ánh mắt trong trẻo của người nọ nhìn cậu. Thời Tây hơi ngưng lại. Vì sao ư? Vì cuộc sống quá mệt mỏi. Người nọ bật cười, cậu mới 8 tuổi mà. Sao lại mệt sớm thế? Thời Tây hơi tức giận, đúng tôi mới 8 tuổi. Tôi phải trải qua những gì có ai biết sao? Tôi không được phép mệt mỏi sao? Cậu thì biết cái gì? Người hạnh phúc như cậu sao có thể hiểu được nỗi đau của tôi? Đừng ở đó mà đùa giỡn. Cậu theo tôi đi, tôi sẽ cho cậu thấy hạnh phúc từ những đau đớn là thế nào. Thời Tây vốn tính chửi đồ điên, lại bắt gặp ánh mắt kiên nghị của người nọ, tâm có chút dao động. Theo cậu, có chắc sẽ hạnh phúc không? gocchuyenaudio.com. Nếu không có tôi sẽ đánh cậu. Người nọ bước đến gần Thời Tây, mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi là Hoa Vũ, còn cậu tên gì? Chúng ta cùng về Na Ò. Thời Tây mặc cho Hoa Vũ nắm tay mình đi đâu không biết. Lần đầu có người nói chuyện với cậu, lần đầu có người cười với cậu, lần đầu. Có người nắm tay cậu, dịu dàng quan tâm thế này. Thời Tây cúi gầm mặt nức nở khóc. Hức, cảm ơn, tôi là, Thời Tây, cảm ơn, nhưng cũng đã mười mấy năm, hạnh phúc mà Hoa Vũ nói Thời Tây mãi vẫn không cảm nhận được. Hằng ngày chỉ thấy ngoài đánh đập chính là đánh đập, chả lẽ bị đánh cũng là một loại hạnh phúc sao? Thật khó hiểu, Thời Tây tự cắt đứt dòng hồi tưởng, múc cháo lên thổi thổi, thỉnh thoảng liếc sang Hoa Vũ sắc mặt nhợt nhạt đang nhìn ra cửa sổ. Thời Tây thoáng đau lòng, anh xem Hoa Vũ như em trai mình vậy, đứa em nhỏ mang đến ánh sáng soi cuộc đời tăm tối của anh. Cố gắng âm thầm quan tâm bảo vệ hết mức thế mà vẫn để cậu xảy ra chuyện, thật đáng trách. Hòa Vũ, a nào. Hòa Vũ nhìn anh, rồi lại bật cười, tự tay ôm lấy chén cháo rồi ăn. Lớn rồi mà anh vẫn xem tôi như con nít thế này. Thời Tây vén tóc mái của Hòa Vũ lên, lòa xòa rất khó ăn biết không. Lát nữa cắt đi, ha, các người cũng vui vẻ quá rồi đi. Âm thanh lạnh lẽo xâm nhập vào sự ấm áp, chớp mắt bao trùm cả căn phòng, cả hai cả kinh đồng loạt nhìn về phía cửa phòng, trái tim loạn mất một nhịp. Hàn Thiên dựa người vào cửa, tay cầm chiếc điện thoại, nụ cười cũng vụt tắt, ánh mắt vô cảm tựa hồ có chút đau thương. Hòa Vũ kinh hãi, theo bản năng lùi về góc giường, hai tay ôm lấy cơ thể run run từng cơn. Thời Tây thì ngược lại, đứng dậy chắn trước Hoa Vũ, bình tĩnh đến lạ thường, dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Hàn Thiên, Hoa Vũ là tôi đưa về. Tôi ép cậu ấy ở lại đây, xin đừng đánh cậu ấy, tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, Đoàng. Một tiếng súng lạnh lẽo vang lên, Thời Tây ôm cánh tay quỳ xuống đất, máu nhanh chóng thấm ướt khiến áo trắng chuyển sang một màu đỏ thẫm. Mồ hôi trên trán Thời Tây chảy ra, nghiến chặt răng. Đau, rất đau, anh nén đau nhìn Hàn Thiên, ánh mắt vô cảm đó làm anh rét run, họng súng tuyệt tình vẫn chìa về phía anh. Cậu lại thực sự bắn tôi. Hoa Vũ nhìn một màn trước mắt hoảng sợ chạy đến túm áo Hàn Thiên, ánh mắt tức giận quát. Hàn Thiên, anh lại bắn anh ấy. Thời Tây là người sát cánh cùng anh bao nhiêu năm rồi. Vậy mà anh lại nhẫn tâm bắn anh ấy. Con mẹ nó, anh không phải người. Ánh mắt Hàn Thiên sắc lạnh, nhìn Hoa Vũ một bộ dáng lo lắng mà cười nhạt. Hàn Thiên, tôi ghét nhất là phản bội. Em nhắc tôi mới nhớ ra là cậu ta theo tôi bao nhiêu năm rồi, thế mà vẫn không nhớ được điều đó sao? Đoàng, một tiếng súng lại tàn nhẫn vang lên, họng súng lạnh lẽo phả khói. Một viên đạn nữa nhanh chóng sượt qua đùi Thời Tây, máu tươi lại thi nhau chảy ra thấm ướt một mảng thảm bông dưới chân. Thời Tây vì đau trực tiếp ngã sấp xuống, miệng vẫn không ngừng khó khăn lặp lại. Đừng làm hại Hoa Vũ. Hoa Vũ không ngờ mình lại vô tình khiến Thời Tây bị đau đớn thêm, tức giận xen lẫn hoảng sợ, lo lắng, vội vã chạy đến đỡ Thời Tây, nhìn máu cứ chảy mãi, nước mắt cậu cũng không kìm được nữa. Hức, Thời Tây, anh đừng chết, hức, là tôi liên lụy anh, tôi xin lỗi, hức, xin lỗi. Hàn Thiên giờ khóc giờ cười, đi đến túm tóc Hoa Vũ kéo lên, hung hăng đè vào tường, tay luồn vô áo hung bạo sờ soạng hai điểm nhô hồng, lạnh nhạt nói. Một mình tôi không đủ với em sao? Góc chuyện audio.com, chuyện ngày hôm nay đều là do em tự mình gây ra. Hoa Vũ nghiến răng, ở trước mặt người khác mà Hàn Thiên lại dám làm ra những hành vi xấu hổ này sao? Cậu cảm thấy chưa bao giờ nhục nhã như bây giờ. Con mẹ nó, anh thử xem. Anh dám làm hại Thời Tây. Tôi liều mạng với anh. Đúng, Hàn Thiên nói đúng. Đúng đến mức Hoa Vũ phải tức bản thân mình. Là lỗi của cậu, là tên vô tích sự như cậu hại anh ấy phải chịu đau đớn. Nếu như cậu không bỏ trốn, ngoan ngoãn chịu khuất phục làm sùng vật. Có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn? Hàn Thiên âm trầm nhìn Hoa Vũ, một cơn đau từ trong tim bỗng nhói lên, rất khó chịu. Một bên là người anh yêu lại đang chống lại anh bảo vệ người con trai khác, một bên là người anh em anh tin tưởng nhất lại đang phản bội anh vì người anh yêu. Anh liếc sang Thời Tây đang chật vật, giọng nói không nhiệt độ khiến người ta sờn gai óc. Là em ép tôi, tại biệt thự của Thanh Phong, Thần Cách vừa tắm xong, tính chào anh một tiếng rồi đi ngủ. Trong phòng, Thanh Phong đang nghe điện thoại, lén lén lút lút, vừa thấy Thần Cách liền tắt ngay. Hành động vừa nãy nhanh như chớp mắt nhưng vẫn không qua mắt được Thần Cách, cậu nghi vấn hỏi. Anh gọi ai mà lén lút vậy? Chẳng lẽ, Thanh Phong sống chết lắc đầu, mồ hôi cũng chảy ra. Không có, thuộc hạ gây chuyện thôi. Thần Cách cười nhạt, anh giờ nhất chính là nói dối. Thanh Phong cười gượng, lúc lâu sau mới gật đầu. Thần Cách lo lắng nhiều hơn là kinh ngạc. Cậu tức giận quát, anh bị điên sao? Anh lại nói cho Hàn Thiên về chuyện Hoa Vũ sao? Hàn Thiên sẽ giết Thời Tây. Anh không suy nghĩ sao? Thanh Phong có ý cười. Thì sao? Chẳng phải hắn chết thì em sẽ yêu anh sao? Chết đi càng tốt. Thần Cách sợ hãi lùi về sau, đôi mắt xa cách nhìn anh, thấp giọng khó tin. Anh điên rồi. Nói xong liền vội vàng lao ra khỏi biệt thự, bỏ lại một con người đang tổn thương trở về với cô đơn. Thanh Phong cúi gằm mặt, khóe mắt chảy ra một dòng chất lỏng ấm nóng. Đúng, anh điên rồi. Anh mãi cũng không từ bỏ được em. Là anh tự lừa mình dối người, anh ích kỷ. Anh không thể nhìn em cùng hắn hạnh phúc được dù bằng bất cứ cách đê tiện nào. Cho dù em có hận anh. Thần Cách lo lắng lái xe thật nhanh đến chung cư Bỉ Ngạn. Trực tiếp chạy thang bộ đến phòng Hoa Vũ. Vừa vào liền bị cảnh trước mắt làm cho kinh ngạc. Hàn Thiên bóp cổ nâng Hoa Vũ lên cao, mặc cho cậu giãy giụa không ngừng. Ở giữa phòng, trên vũng máu, Thời Tây nửa tỉnh nửa mê chật vật vươn tay về phía Hàn Thiên cố gắng nói. Buông cậu ấy ra, khung cảnh này thật khiến người ta sờn gai óc. Thần Cách nhìn từng vết thương của Thời Tây, ngoài hai vết đạn còn có vết bầm trên mặt, đầu cũng chảy máu, cậu đau lòng nhìn anh. Anh bị thương vẫn cố bảo vệ cậu ấy. Hàn Thiên nhìn thấy Thần Cách liền buông Hoa Vũ ra, Hoa Vũ té xuống kịch liệt ho khan cố gắng hít thở, suýt nữa thì chết. Cảm ơn em Thần Cách. Nhờ em mà tôi mới biết mình bị tới hai con chó quay lại cắn. Hoa Vũ ngạc nhiên nhìn Thần Cách, Thời Tây cũng dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Thần Cách cúi gằm mặt oan ức phát khóc, nhưng sau đó lại ngẩng đầu mỉm cười. Không có gì, xin anh mang việc nhà về tự giải quyết, Thời Tây để em lo. Hàn Thiên trầm mặc nhìn Thần Cách rồi lại vô cảm liếc Hoa Vũ. tiện tay túm áo cậu lôi ra ngoài, Hoa Vũ chật vật lết theo, khi nãy chắn cho Thời Tây vài đấm thôi mà cũng làm cậu như muốn vỡ xương. Thời Tây bị đánh đến đếm không nổi như thế, chưa chết là may rồi. Góc truyện audio.com, Thần Cách đau lòng đỡ Thời Tây xuống lầu, nhẹ nhàng đặt anh nằm vào ghế sau. Im lặng lái xe về nhà của cậu, Thần Cách giúp Thời Tây cởi đồ rồi thả anh vào bồn tắm lớn. Cậu lấy khăn bông nhẹ nhàng lau máu đông cho anh, đau xót nhìn những vết bầm tím đáng sợ khắp người anh. Thời Tây vẫn đóng chặt môi, không hề nói câu nào, thậm chí còn không nhìn cậu lấy một cái. Không tiện đi bệnh viện, Thần Cách gọi bác sĩ riêng đến lấy đạn ra, dù sao cũng trúng phần mềm, không cần phẫu thuật. Thời Tây ngồi trên giường, vô cảm nhìn bức tường trắng, Thần Cách quỳ xuống giúp anh băng bó lại vết thương trên đùi, máu nhanh chóng thấm ướt bóng trắng. Thần Cách nhìn anh, khuôn mặt trắng bệt, ánh mắt ngây ra, môi mím chặt vô cùng xa cách. Cơn đau xót từ tim lại nhói lên, Thần Cách lấy tay đè ngực cười cười với anh. Thời Tây, anh có đau không? Thời Tây, em băng có đẹp không? Thời Tây, anh có lạnh không? Anh nằm đi, em đắp chăn cho anh nha. Thời Tây, anh đói không? Hẳn là đói rồi, em nấu cháo cho anh nha. Đừng coi thường em, tay nghề em rất khá đó. Thời Tây, anh ghét em phải không? Ánh mắt Thời Tây có chút dao động, rời tiêu cự khỏi nơi bức tường cứng nhắc, dừng lại trên đôi mắt phủ một tầng hơi nước của người trước mặt. Thần Cách cúi đầu cười chua xót, xoay người đứng lên bước nhanh ra khỏi phòng, che giấu những giọt nước mắt. Đóng cửa lại, Thần Cách trượt theo cả ngồi xuống, nước mắt kiềm nén nãy giờ rơi không ngừng, cậu cắn chặt tay ngăn tiếng nấc nghẹn ngào. Âm thanh đứt quãng bi thương xuyên qua lớp gỗ mỏng đến tai Thời Tây. Anh trầm mặc, ghét sao, có lẽ, dê, cách chương.